Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Xui xẻo, chương 326. Xui xẻo tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cửa teleport bị phá hỏng. Phía sau thế giới quy tắc lập tức liền truyền đến nhiệm vụ hoàn thành đề ký. Phó bản nhiệm vụ kết thúc, quét thưởng lượng lớn kinh nghiệm, ám kim cấp tùy cơ vũ khí trang bị một cái. Nửa giờ sau cưỡng chế truyền tống rời đi. Tầng thứ 3 phó bản nhiệm vụ rốt cục kết thúc. Đoạn Thu mấy người ở cái này phó bản thế giới đã dừng lại hơn một tuần lễ. Nếu như tính luôn đi ra mấy ngày cùng thăm dò mấy ngày đã tiếp cận 10 ngày. 10 ngày thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng không biết hiện tại Tuyết Nguyệt phát triển thế nào rồi. Kêu lên chúng nữ siêu bắt đầu cướp đoạt. Còn sót lại nửa giờ mọi người lại thanh lý một nhóm lớn kẻ địch. Phía sau không chờ nửa giờ đến. Đoạn Thu liền tự mình xin phép đội ngũ rời đi. Trở lại bệnh viện khu nội trú. Đoạn Thu mấy người hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó liền hướng về cái cuối cùng phó bản mà đi. Cái cuối cùng phó vốn là cuối cùng lãnh chúa. Cũng không biết là cái gì lãnh chúa. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Đoạn Thu mấy người đồng thời hướng về cuối cùng phó bản đi đến. Đoạn Thu đưa tay ra lựa chọn mở ra phó bản. Thế giới quy tắc âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lần này dĩ nhiên không phải giọng nữ mà là giọng nam. Phó bản kết thúc, bởi vì trong không gian không có lãnh chúa tang thi. Vì lẽ đó lần này phó bản mở ra thất bại. Series nhiệm vụ kết thúc. Đoạn Thu nghe xong nhất thời liền mê man lên. Tình huống thế nào từ cùng Mộ Dung Linh mấy nữ cũng đều nghe thấy thế giới quy tắc đề ký. Đều là đầy mặt kỳ quái. Phó bản không có lãnh chúa thế giới quy tắc âm thanh qua đi. Phó bản cửa lớn tự động liền biến mất rồi. Lộ diện nhưng là khu nội trú nguyên bản dáng vẻ. Trong hành lang không có một bóng người. Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi đi vào. Quay một vòng sau nhưng không hề phát hiện thứ gì. Chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này, nếu không có lãnh chúa, như vậy chúng ta liền đi siêu thị cướp đoạt một phen. Phía sau liền về nhà, Đoạn Thu vừa nói một bên đậu trong tay con rắn nhỏ. Đi thôi, ta muốn thật nhiều quần áo xinh đẹp. Hạ Cầm hài lòng nói rằng, mấy người dọc theo cầu thang tiếp tục hướng lên trên, sau đó bò đến bệnh viện mái nhà, mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu. Không có một bóng người trong hành lang bỗng nhiên xuất hiện một người mặc đấu bồng bóng người. Nếu như Đoạn Thu mấy người ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Cái thân ảnh này đầu tiên là nhìn một chút Đoạn Thu mấy người rời đi phương hướng. Không có đuổi theo, mà là chậm rãi dọc theo cầu thang đi xuống lầu. Máy bay do thám đã thích thả ra. Bọn chúng ta một hồi. Để ta tìm xem thương trường ở nơi nào tự bò lên trên đỉnh sau liền phóng thích không người máy. Bay do thám, phía sau nằm trên ghế salon thoải mái nói rằng, Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh mấy người thấy thế cũng từ từng người trong không gian giới chỉ lấy ra. Ghế A, sofa loại hình tọa ở phía trên, Đoạn Thu không nói gì nhìn chúng nữa, thấy thế nào đều không giống như là đến thành thị thăm dò. Làm sao cảm giác cùng du lịch như thế? Thấy không có chỗ ngồi. Không thể làm gì khác hơn là chính mình thả ra sofa chuẩn bị nằm trên đó. Ai mãi đến tận bên cạnh Lâm Tiên Nhi thấy thế trực tiếp nhào tới. Sau đó thoải mái nằm ở phía trên. Đoạn Thu nhếch miệng không biết nói cái gì. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngồi ở sofa một góc. Coi như vậy còn bị Lâm Tiên Nhi hai con chân dài to cho đáp ở trên người. Quá không một hồi, tử liền thông qua máy bay do thám tìm tới mục tiêu. Ở mấy cây số ở ngoài có một nhà loại cỡ lớn mua sắm quảng trường. Thân ái bọn tỉ muội, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tìm tới mục tiêu tử nói xong cũng đem tọa độ phát đến mọi người hệ thống trí tuệ nhân tạo mặt. Trên. Sau đó tất cả mọi người đều chạm lên, thu hồi sofa trang bị trên bay lượn rực bắt đầu rồi chạy đi. Mặc kệ là phó bản bên trong thành thị, vẫn là hiện tại thành thị, từ không trung xuất phát là lựa chọn chính xác, Tang thi rất ít sẽ quan sát không trung, vì lẽ đó có bay lượn rực có thể đi rất nhiều đi không được địa phương. Nói như vậy thăm dò loại này tang thi dày đặc thành thị. Đều là mấy trăm người đồng thời thăm dò, có xe bọc thép đội cùng rất mạnh hỏa lực chống đỡ. Ngoại trừ như vậy cũng chỉ có thể thông qua máy bay loại hình hạ xuống ở đỉnh. Sau đó ở một tầng hướng về phía dưới cướp đoạt. Nếu như ở trên đường phố chẳng bao lâu nữa sẽ bị tang thi vây quanh. Đoạn thu mấy người cũng là có trang bị, cho nên mới có thể như vậy chạy đi. Này nếu như bị cái khác người mạo hiểm tiểu đội nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ước ao muốn chết. Thiên Phong Thành còn có chuyên môn bán ra thăm dò đạo cụ cửa hàng. Tỷ như câu chảo, nhảy lên giày loại hình đồ vật những thứ này đều là khá là rẻ. Thích hợp phổ thông người mạo hiểm money còn có chuyên môn giáp máy. Tốt giáp máy hoàn toàn có thể không nhìn phổ thông tang thi công kích. Thậm chí còn có thể phi hành. Có điều giáp máy không phải phổ thông người mạo hiểm có thể tiêu phí nổi. Cần đại lượng tài chính chống đỡ. Sắp đến rồi, chúng ta trực tiếp đập bể kiếng hạ xuống ở trong thương trường, từ âm thanh truyền đến. Thông qua kính viễn vọng phát hiện là một nhà loại cỡ lớn thương trường. Có 4 tầng cao, thu được, mấy người trên không trung thay đổi một hồi vị trí. Thuận tiện từng cái vọt vào trong thương trường. Bởi vì thương trường mái nhà là pha lê chế thành, vì lẽ đó cũng không có thiên đài loại hình. Ngoại trừ mái nhà, những chỗ khác đều là cửa sổ sát đất, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy bên trong tình huống thế nào. Hạ Cầm khóa chặt một nhà tiệm bán quần áo, sau đó trực tiếp dùng năng lượng súng lục từ không trung xạ kích. Vừa vặn đánh nát một mặt cửa sổ thủy tinh, tiếp theo liền khống chế bay lượn rực vọt tới. Ta cũng đi, ở sau lưng nàng Sở Huỳnh Huyên cũng nói. Cái kia diện cửa sổ thủy tinh rất lớn, đánh nát sau vừa vặn có thể chứa đựng hai người quá khứ. Mấy người trên không trung không phải song song phi hành, mà là một đường thẳng, vì lẽ đó phía trước chúng nữ đều lục tục lựa chọn tiến vào thương thành địa phương. Đến đoạn thu phát hiện một nhà nam sĩ tiệm bán quần áo. Sau đó liền hướng về bên kia bay qua, chuẩn bị thông qua quán tính trực tiếp đập vào đi. Ngược lại mặc trên người mặc bị cũng không sợ quát thương. Cảm giác còn có 10 mét dáng vẻ, bay lượn rực thu hồi. Sau đó đoạn thu trên không trung xếp đặt một đá bay động làm chuẩn bị như vậy đập bể kiếng đi vào. Ai biết chỉ nghe ầm, một thanh âm vang lên lên. Cả người trực tiếp nằm nhòi pha lê trên, pha lê dĩ nhiên không có phá nát, tiếp theo liền hướng xuống đất té đi, đoạn thu cả người đều bối rối. Rời ạ, dĩ nhiên là thủy tinh công nghiệp. Bệnh thần kinh a, ai nhàn rỗi không chuyện gì tạp lầu 4 pha lê. Làm gì dùng thủy tinh công nghiệp. Mắt thấy liền muốn ngã xuống đất. Đoạn thu mau mau chụp vào một chút có thể bắt đồ vật giảm thiểu hạ lạc tốc độ. Không phải vậy này té một hồi không chết thì cũng trọng thương a. Cũng còn tốt phía dưới có một viên thụ. Đoạn thu vừa vặn bị quải ở bên trên. Nhìn mấy chục con tang thi chính đối với mình mắt nhìn chằm chằm. Đoạn thu khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì a? Hội trưởng ngươi ở đâu? Mộ Dung Linh âm thanh thông qua bộ đàm truyền đến. Đoạn thu vào lúc này bất đắc dĩ nói. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi cướp đoạt đi. Ta đậu má va vào thủy tinh công nghiệp. Hiện tại treo ở trên cây đây. Một hồi ta đi tìm các ngươi. Đúng rồi, giúp ta mang điểm nam sĩ trang phục. A, Mộ Dung Linh đầu tiên là sững sờ. Sau đó gọi chúng nữ nằm nhòi cửa sổ xem hướng phía dưới. Quả nhiên nhìn thấy đoạn thu treo ở trên cây. Tử cố nén cười hỏi. Thân ái, có cần giúp một tay hay không a? Đừng động ta. Các ngươi cướp đoạt các ngươi. Ta một hồi ngươi tìm các ngươi. Đoạn thu treo ở trên cây hướng về mặt trên khoát tay áo một cái. Hết chương.